Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chính là tự tin như vậy. Do sáo rồng, cần phải trải qua đẫm máu, nhưng đây cũng là một loại sinh mệnh cấp độ tăng lên. Lịch kiếp tân sinh, kỳ lực hùng hung hãn vô cùng, Tần Minh nghĩ đến, long xà kinh, đủ loại diệu dụng. Như là trăm trảo cào tâm, rất là nhớ thương, hắn cảm thấy dưới mắt thế cục rất thích hợp luyện long xà kinh. Ca, ngươi kim thiền kinh đã luyện thành sao? Ô Diệu Tổ kinh ngạc, hắn hồ nghi, Minh ca nhanh như vậy lại phải thay đổi kinh, là có mới nơi cũ, hay là nói luyện công hiệu suất cao đến có chút đáng sợ? Đều đã luyện thành, mà lại đã viên mãn, cũng là không tính quá kém. Đường Cẩn mở miệng, Lăng Ngự biết, Đường sư tỷ đối với hắn yêu cầu phi thường cao, bây giờ có thể có đánh giá như vậy, liền đã rất là khó được. Hắn ý thức đến, lần này có lẽ có thể ước chiến Hắc Bạch Sơn thiếu niên. Quả nhiên, toàn thân áo đen Đường Cẩn có quyết đoán, nàng bỗng nhiên xoay người lại. Trắng muốt mà đẹp đẽ không tì vết khuôn mặt một bên mái tóc tùy theo tung bay đứng lên. Nói, vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, Lăng Ngự phấn chấn. Hắn nhẫn nhịn mấy ngày chờ giờ khắc này rất lâu, Đường Cẩn duyên dáng yêu kiều. So rất nhiều nam tử cũng cao hơn, trong phòng đi vài bước, nói, đừng cho ta mất mặt, ô đại sư một mực tại oán trách. Trách ta không có tuyển người kia, lần này còn cùng ta đánh cược. Lăng Ngự nghe vậy, nắm chặt nắm đấm, trong nháy mắt ý chí chiến đấu sục sôi. Ô đại sư thế mà không coi trọng hắn, vậy hắn liền muốn thắng cho nó nhìn. Màn đêm như vực sâu, lúc này lại có người đứng ở trên bầu trời. Tôn Thái Sơ chắp hai tay sau lưng, đứng tại trên mây đen, nói, phong vân từ trời, long xà khởi lục, gôn lang, càng ngày càng náo nhiệt, các phương nhân mã đều tới, mảnh kia cao nguyên sẽ được máu nhuộm đỏ, đây là hắn thuần dương ý thức linh quang. Không còn như liệt dương giống như sáng chói, dưới mắt cùng chân thân không khác nhau chút nào. Hắn tại đen kịt trên mây mù dạo bước, hắn quay đầu lại hỏi nói, Tào Thiên Thu sẽ đến không? Bồ Hằng đi theo hậu phương đáp lại nói, lão sư ta sẽ đuổi tới, bây giờ Côn Lăng Thành mỗi ngày đều có người chạy đến, các phương đều tại khát vọng thụy thú chi huyết, ngay cả một giáo chi tổ đều tại nhớ thương, mảnh kia cao nguyên đã bị phong tỏa. Thụy thú khổng lồ như núi, đã sớm bị để mắt tới, bất quá, nó cũng không phải là người cô đơn, hô bằng gọi hữu, phái ra dị cầm hướng mặt khác địa giới cầu viện, thậm chí muốn phản sát Côn Lăng phụ cận tất cả mọi người. Gần nhất đến nay, một chút khó lường yêu ma xuất hiện, đệ tam tuyệt địa bên ngoài cao nguyên càng nguy hiểm, đêm khuya thường xuyên có kinh khủng yêu phong gào thét mà qua, quấy lên đầy trời mây mù. Một cái thiếu niên cao lớn thô kệch tiến vào Côn Lăng thành, bàn tay của hắn to như quạt hương bồ, chân thô như trụ, đầu lớn như bồn, tóc đen cứng rắn như cương châm, mày rậm mắt to, miệng rộng mũi vuông, hắn dáng người cao to như vậy, có thể nói dung mạo thanh kỳ, xem xét tựa như là dị nhân. Trên thực tế, dù cho là dị nhân đứng ở trước mặt hắn, tựa hồ cũng không đủ dị. Hắn chính là Như Lai khí đồ hạng nghị võ, cũng xuất hiện ở chỗ này. Lý Thanh Hư ở phía xa trên tháp cao nhìn ra xa đến hắn, hạng nghị võ xúc động, bỗng nhiên quay người, ngóng nhìn Phi Tiên Thư Viện vùng địa giới kia tháp cao khu vực. Nhe răng cười một tiếng, căn bản không quan tâm bị nhìn trộm, muốn đi giải quyết hắn sao? Lý Thanh Hư bên người có vị nam tử trung niên hỏi Lý Thanh Hư sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Tưởng tượng lúc trước, hắn đánh Như Lai khí đồ một côn, kết quả đối phương trả lại hai bàn tay, chấn động đến hắn phun máu phè phè, mấu chốt là song phương tuổi tác tương tự, mà đối phương là tân sinh giả, đến ngoại thánh lĩnh vực về sau, cảnh giới phương diện thế mà không có lạc hậu hơn hắn. Cái này có chút kinh người. Không cần vọng động, Lý Thanh Hư lắc đầu, đều nói đây là Như Lai nhất mạch nuôi thả người, gần thành khí đồ, có thể có người phân tích, đây đại khái là nhất mạch kia lão gia hỏa phi thường xem trọng người một trong. Như lấy âm hiểm thủ đoạn ra hại, có thể muốn gấp 10 lần hoàn lại, ngày xưa, phát sinh qua tương tự sự tình, đó là 500 năm trước. Dẫn xuất đương thời Như Lai tự mình xuất thủ, đánh nổ rất nhiều người, biểu tỷ, ngươi nói chính là thật hay là giả? Ta bế quan trong khoảng thời gian này, huynh đệ của ta Tần Minh đã thần bí quật khởi, hắn hiện tại rất mạnh mẽ. Ninh Tư Tề hồ nghi, hắn quanh năm toàn thân áo trắng, có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ trứng, cũng tới đến Côn Lăng địa giới. Tại rất nhiều người đối với Tần Minh tránh không kịp, cùng nó xa lánh lúc, Ninh Tư Tề đã từng không xa mấy ngàn dặm, cho hắn đưa đi không gì sánh được chân quý, Ly Hỏa Kinh, chỉ có số ít người biết. Vương Thải Vi, gật đầu, sau đó nàng lại thở dài. Đáng tiếc, hắn đi là tân sinh lộ, phía sau tốc độ tu hành sẽ bỗng nhiên chậm lại, theo không kịp đội ngũ. Bằng không, lấy hắn trước đây biểu hiện đến xem, chỉ cần tại cùng một cảnh giới, có lẽ có thể đối đầu gần tiên chi chủng, ai? Cái này không có cách nào. Ninh Tư Tề thở dài, tân sinh lộ có vấn đề rất lớn, đây là ai đều không cải biến được hiện thực, ngay cả tổ sư đều không giải quyết được. Sau đó hắn lại nói, ta chỉ hy vọng hắn cuối cùng có thể ngao thành cấp tổ sư nhân vật. Vương Thải Vi một bộ đồ đen nói, không biết hắn có thể hay không xuất hiện ở đây. Bất quá đối với hắn tới nói mảnh địa giới này quá nguy hiểm. Ninh Tư Tề cảm thán, ta thật lâu không gặp hắn, không biết năm nào tháng nào mới có thể huynh đệ tái tụ họp. Lần này tiên lộ, mật giáo lộ phàm là có chút nền tảng thiếu niên đều tới, tỉ như Trịnh Mậu Trạch cùng Tăng Nguyên cũng xuất hiện, trong lòng hai người không chắc. Mấy tháng gần đây thật sự là gặp quỷ, mỗi lần đi trong di tích thăm dò cơ duyên, đều muốn không hiểu bị đánh, lại xương cốt đứt gãy, lần này cũng không đến mức đi. Ca, chúng ta đã tuần tự tiến vào 4 tòa học phủ, Ô Diệu Tổ nói ra, hắn cầm thái độ hoài nghi, còn có tất yếu tiếp tục nữa sao? Tần Minh gật đầu, nói, chúng ta trước báo danh, tham gia khảo hạch, cuối cùng chưa chắc chính xác gia nhập, hiện tại là báo đến quý. Còn không có chính thức khai giảng, Tần Minh nhớ thương lên các đại học phủ kỳ công, tự nhiên đều muốn chuyển lên một lần, lăn lộn đến cái thân phận, kim tường lôi kéo nam mộc xa. Phía trước chạy, nói, hai vị sư đệ. Hai người các người thật đúng là có khí phách. Tưởng tượng năm đó, Dê già chúng ta một lần kia căn bản không có các người học sinh như vậy. Các người muốn tại các đại học phủ đều trên danh nghĩa sao? Vị này xuất từ Sơn Hà học phủ sư huynh, một bộ da tay kim hoàng sán lạn, phi thường hay nói, hôm nay bị xe tải nữ trên đường cho hai người ý kiến sinh nổi danh đại đạo tràng cùng học phủ yêu. Khuyết điểm, cuối cùng, Tần Minh cùng Ô Diệu Tổ tuần tự thông qua khởi nguyên học phủ, long tượng đạo tràng các loại, chung 6 nhà khảo nghiệm, lúc này mới tạm thời ngừng lại, Tần Minh hiểu qua. Cái này 6 nhà vốn liếng phi thường dày đặc, đều tích lũy có một loạt nổi danh kỳ công, hắn cảm thấy rất hứng thú, Tiểu Ô cũng tương đối hài lòng, cũng cần kỳ công. Hắn hóa hồng chi lộ chủ yếu nhất vấn đề chính là xem thân thể là lồng giam, cuối cùng phải bỏ qua thân xác thối tha. Dưới mắt hắn ngay tại tích cực rèn luyện nhục thân, học đệ. Lần sau dùng xe tiếp tục gọi ta, cho các ngươi giảm giá. Kim Tường quay người rời đi, 20 năm kiên trì bền bỉ, vẫn luôn tại gặp may bụi luyện tâm chi lộ, sư huynh. Chúng ta chờ ngươi tại trong hồng trần quật khởi, tương lai thành thần. Tiểu ô phất tay, Kim Tường lắc đầu, nói, ai, hồng trần luyện tâm sao mà khó, ta bước đầu tiên liền luyện mất, rồi ý trung nhân. Tiểu ô nói, a, ngươi giết, không, ta luyện tâm, nàng lập gia đình. Kim Tường đi xa, trong mũi miệng đều là trong thành hồng trần khí tại ra vào. Tần Minh cùng Tiểu Ô vừa trở lại Sơn Hà học phủ chỗ ở, liền có người tìm đến, người là Thẩm Vô Bệnh. Đây là trong học phủ một vị cấp cao học sinh, tựa hồ rất nổi danh, tên là Thang Tuấn, là ta. Thế nào? Tần Minh hỏi. Thang Tuấn mỉm cười, nói, là như thế này, trong học phủ có chút hội giao lưu, khả năng cần luận bàn, giao đấu. Bên thắng có chú Kim có thể nhận lấy. Không biết hai người các ngươi có nguyện ý hay không tham dự. Thắng một trận bao nhiêu chú Kim? Tiểu ô hứng thú, bởi vì Minh ca xài tiền như nước. Vẻn vẹn đi học vài trang Kim Thiền Kinh liền tiêu hết 600 mai chú Kim. Rất nhanh liền lại phải phá sản, 10 viên chú Kim. Thang Tuấn nói ra, tiểu ô thật cao hứng. Vừa định nói, cùng cảnh giới an bài cho ta 100 trận, nhưng mà hắn nhìn thấy Minh ca bất vi sở động, ở nơi đó trầm ổn mà ngồi xuống. Hắn cũng an tĩnh, suy nghĩ về sau, nói, chúng ta không biết ngươi, vì sao tìm tới cửa, ngươi thụ ai nhờ vả, sẽ không phải là ngày xưa thủ hạ bại tướng đi. Hắn cảm thấy chính mình liên tưởng đến chân tướng. Nói, để bọn hắn chuẩn bị 1.000. Tiểu ô dừng lại, nhìn về phía Tần Minh, hỏi, ca, để bọn hắn chuẩn bị bao nhiêu? 2.000 chú Kim. Tần Minh lắc đầu, nói, không cùng bọn hắn so. Tiểu ô lập tức lĩnh ngộ, nói, đúng, chúng ta không tham dự. Ngươi đi đi, xem thường ai đây? Đi lên liền 10 viên chú Kim. Thật sự là tức si ết ta rồi. Thang Tuấn sắc mặt biến hóa, còn tưởng rằng bên trong một cái thiếu niên có chút đơn thuần. Kết quả phát hiện, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến bộ. Đối với hắn không thèm liếc một cái, hắn vội vàng nói. Hai vị sư đệ, đừng hiểu lầm a, bọn ta hào hào trò chuyện dưới, hai người đều không có để ý đến hắn. Thang Tuấn nói, hai vị sư đệ, ta thề, tuyệt không kiếm lời chênh lệch giá, lần này thật là bị người nhờ vả. Cái này, vừa rồi xác thực xin lỗi. Ô Diệu Tổ nói, cho dù là chính chủ tới, chúng ta đều chưa chắc đáp ứng. Thang Tuấn phát hiện, hai người này tương đương bảo trì bình thản, chạy bên hồ câu Long Lý đi, đây là trắng trợn tuân kỳ. Còn không sợ hắn đi báo cáo, cuối cùng, hắn bất đắc dĩ, quay người rời đi, đem kết quả nói cho chính chủ, Lăng Ngự đích thân đến. Đi thẳng vào vấn đề, muốn cùng Tần Minh giao đấu một trận. Ô Diệu Tổ liếc mắt nhìn hắn, nói, ca ca ta bằng cái gì cùng ngươi đánh, ngươi cũng đã là bại tướng dưới tay, đời này đều muốn cõng cái này thua trận. Lăng Ngự nguyên bản còn rất bình tĩnh, có thể nghe chút lời này, trong lồng ngực lập tức đau buồn, phản bác, các ngươi đó là đánh lén, ta không có bại, ngươi đi đi. Tiểu ô khoát tay, 1.000 mai chú Kim, đánh một trận như thế nào? Lăng Ngự đã từ Thang Tuấn nơi đó biết, hai người này hẳn là đối với chú Kim rất có nhu cầu. Tiểu ô nói, ngươi tại sai xin cơm ăn mày sao? Kakata lần trước chỉ xuất một trưởng liền kiếm hơn 1.000 mai chú Kim. Lần này chẳng lẽ cũng chỉ cần đánh ra một trưởng liền có thể sao? Lăng Ngự cái chán gân xanh đều muốn nổi lên. Hắn rất muốn nói, đó là các ngươi kiếm chú Kim sao? Là từ ta trong ngực cướp đi. Đồng thời, hắn cảm giác cái ót lại đau. Hắn cho là, cái này nhìn như chất phác thiếu niên tuyệt không giản dị. Hắn tỉnh táo lại, Gia hỏa này ngoài miệng nói không cùng hắn đánh, nhưng lại câu câu kích thích hắn. Cái gì thua trận, cái gì một bàn tay, đây là muốn ngồi lên giá. Các ngươi đến cùng muốn cái gì? Lăng Ngự trầm giọng hỏi Tiểu Ô nói. Ca ca ta thiếu khuyết kỳ công, cần một bộ Long Xà Kinh, ta tại dưỡng sinh. Cần một bộ Nhục Thân Thống Ngự Linh Hồn Bí Kinh. Ngoài ra chúng ta trong tay không dư giả, đã đối ngoại thiếu nợ 10.000 mai chú kim. Ngươi hiểu không? Lăng Ngự nắm chặt nắm đấm rất muốn tiến lên, cùng bọn hắn trực tiếp đánh nhau. Bởi vì cái này thực sự xem như công phu sư tử ngoạm. Ô Diệu Tổ khoát tay nói, ngươi đừng không phục, ta cho ngươi tính sổ sách. Ngươi cùng Tân Hữu Đạo đánh một trận, vạn chúng chú mục, có phải hay không có rất nhiều chia hoa hồng? Ngươi được vinh dự thiếu tổ, nhưng ngươi cùng Tân Hữu Đạo đều là ta cùng ca ca ta thủ hạ bại tướng. Nếu là ta cùng ca ca ta bại lộ, ra ngoài đánh một trận, ngươi nói chia hoa hồng sẽ có bao nhiêu? Ta không có bài. Lăng Ngự uốn nắn, vậy ngươi đi thôi. Vĩnh viễn cóng tâm kết này. Tiểu Ô vung cán, ném tuyến, tiếp tục câu cá, không để ý hắn. Lăng Ngự quay người đi, bởi vì hai hàng này chào giá quá ác, quá đen, hắn căn bản không làm chủ được. Nhưng hắn phi thường muốn đánh một trận. Cuối cùng, Đường Cẩn xuất hiện, toàn thân áo đen, lượn lờ mềm mại, tóc đen trong gió dơ lên, đẹp đẽ hoàn mỹ, mặt trái xoan rất là lãnh diễm động lòng người. Bởi vì Lục Tự Tại sớm bắt chuyện qua, cho nên Tần Minh dù là biết nàng phát hiện chính mình là ai, lại minh bạch nàng đạo hạnh cực kỳ cao thâm, cũng không sợ hãi. Đường tiểu thư, lại gặp mặt. Tần Minh buông xuống cần câu, mỉm cười đứng dậy, nhìn không ra a, ôn nhuận như ngọc thiếu niên. Vậy mà dạng này công phu sư tử ngoạm. Đường Cẩn dáng người thon dài, vòng eo tinh tế, đi trên đường dáng dấp yểu điệu. Tần Minh rất bình tĩnh. Nếu ở trước mặt nàng bại lộ, tự nhiên cũng không biết điều. Nói, kỳ thật, huynh đệ của ta muốn được quá ít quá giản dị. Bên cạnh, Lăng Ngự nghe chút, nắm chặt nắm đấm, cái này còn giản dị. Tần Minh có chính mình định giá, thiếu tổ đều vạn chúng chú mục, sẽ có rất nhiều chia hoa hồng. Hắn xuất thủ, sao có thể quá ít? Đường Cẩn nhàn nhạt mở miệng, nếu muốn lớn như vậy tiền đặt cược, ngươi nếu là bại mà nói, lấy ra được cái gì? Hai bộ kỳ công, Tần Minh nói ra. Đường Cẩn tại trong lãnh diễm mỉm cười, sát na băng xương làm tan, lại lộ ra phi thường sán lạn, nói, rất tự tin a. Tần Minh gật đầu, nói, đúng vậy a, ta luôn luôn tự tin. Kỳ thật ta càng muốn cùng hơn Đường tiểu thư tại đệ nhất cảnh luận bàn một phen. Không biết có thể. Ngoặc kép, hết chương.